Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521. Ăn cao thông, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một cái cuối tuần. Làm bạn một đám nữ nhân nhóm cùng với dò xét các nhà bá chủ đồng thời. Simon còn đặc biệt chú ý một công ty kinh doanh tình huống. CQ. Ngay sau đó DVD đã thể hiện ra cấp tốc quật khởi tình thế. Tây phương thị trường căn bản là DVD thay thế máy thu hình khuynh hướng. Mà Á Châu thị trường, VCD nhìn như vẫn như cũ hưng thịnh, nhưng năm nay cũng đã thuộc về sản nghiệp điểm cao nhất trạng thái. Tiếp xuống tới tất nhiên trượt, mà lại tốc độ sẽ phi thường nhanh. Làm VCD video giải mã chip cùng cả máy phương án giải quyết các loại kỹ thuật lớn nhất thương. Nghiệp cung ứng, CQ tại mấy năm trước bởi vì Á Châu thị trường bạo phát có thể nói phong cảnh. Lại cũng không thể không đứng trước vô cùng nghiêm trọng chuyển hình vấn đề. Đầu tiên còn là video giải mã chip, DVD video giải mã chip. Bởi vì bản thân độc quyền tích lũy không đủ duyên cớ. Nếu như là đã từng, CQ chỉ có bị loại một con đường. Bất quá, Westeros hệ thống cắm dưới tay. Sử dụng Daenerys ở bên trong cho phía trên ưu thế cùng nắm giữ DVD các hạng độc quyền các lớn công. Ti tiến hành nhất định trao đổi ích lợi. Lại thêm Trung Quốc bên kêu em công ty cùng rộng lớn thị trường. CQ vẫn như cũ xem như chiếm phía dưới một chỗ cắm rùi. Nhưng cũng chỉ là đứng vững cái gót chân. Lần này lợi ích đầu to sẽ chỉ là buông ra. Nhật Lập, Toshiba các loại DVD độc quyền liên minh công ty. Bất quá, liên quan tới chuyển hình, CQ thực đã lấy được nhất định thành công. Liền ở đây trước 96 năm, đợt thứ nhất khoa học kỹ thuật cỗ thị trường chứng khoán tăng giá đỉnh phong thời kỳ. Đồng thời cũng là tại Á Châu thị trường VCD lượng tiêu thụ bạo phát xuống CQ phong quang nhất. Một cái giai đoạn, công ty này liền bắt đầu bố trí chuyển hình. Không những tại Simon an bài xuống đi vào Wi-Fi cùng Bluetooth hai đại không dây truyền vào kỹ thuật. Chip sản phẩm phát triển nghiên cứu. Còn lặng lẽ thu mua một số thông tin vô tuyến kỹ thuật công ty. Bên trong một cái, tên là Bác Thông. Người đến sau càng nhiều chỉ biết Cao Thông. Nhưng thực, đồng dạng là thông tin vô tuyến kỹ thuật sản phẩm cung ứng công ty. Bác Thông tại tương quan lĩnh vực cùng Cao Thông hoàn toàn là khó phân trên dưới thể lượng. Về sau Cao Thông còn một lần hy vọng có thể thu mua Bác Thông. Để tiến một bước lũng đoạn thông tin vô tuyến kỹ thuật. Đây là nói sau. Tóm lại, CQ chuyển hình vô cùng thành công. Ngay sau đó CQ chẳng những đã trở thành thế giới xếp hạng hàng đầu Wi-Fi cùng Bluetooth phim. Mới công ty, hướng tinh cầu bồ, IBM, Huệ Phổ các loại công ty cung ứng chip. Đồng thời cũng đã trở thành Nokia. America gạch dưới online các loại khoa học kỹ thuật bá chủ thông tin vô tuyến hoặc truyền hình cáp tương quan. Chip sản phẩm thương nghiệp cung ứng. Bởi vì loại này thành công chuyển hình. Lại thêm vốn có VCD cùng mới trỗi dậy DVD video giải mã chip tương quan nghiệp vụ vẫn như cũ vững. Vàng, CQ giá cổ phiếu cũng tại gần nhất 2 năm cấp tốc hồi phục đồng thời liên tục tăng lên. Hết hạn gần nhất mấy cái giao dịch ngày. Nhà này đồng dạng thuộc về mới khoa học kỹ thuật hàng ngũ công ty giá trị thị trường đã cao đến 3,8,7 tỷ đô la Mỹ. Bắt đầu so sánh, khác bên ngoài một nhà Simon cũng một mực vô cùng chú ý thông tin vô tuyến kỹ thuật xí nghiệp. Cao Thông, thứ 5 tuần trước giá trị thị trường cũng mới 27,6 tỷ đô la Mỹ. Simon chỗ lấy chú ý CQ, cũng là ở này. Đã từng Cao Thông nỗ lực thu mua Bác Thông. Hiện tại Bác Thông đã là CQ một bộ phận. CQ giá trị thị trường sánh vai Thông còn cao hơn nữa. Có hay không có thể thuận thế mà làm. Tiến hành một lần đảo ngược thu mua. Cái này thực là Simon rất sớm đã bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Phải chăng muốn toàn bộ cầm xuống Cao Thông? Hoặc là, từ nhà nào công ty cầm xuống Cao Thông tiến hành tiêu hóa? Simon rất sớm thì đã nhập cổ Cao Thông. Về sau còn nhiều lần ăn vào. Dựa theo gần nhất số liệu. Chỉ là Westeros công ty. Đối Cao Thông cầm cổ tỷ lệ thì đạt tới 32,7%. còn không tính xét xây tư bản dưới cờ BlackRock, tư sản công ty quản lý các loại tương quan tư bản cầm cố. Bởi vậy, mới khoa học kỹ thuật trên thị trường, Cao Thông thực vẫn luôn thuộc về Westers khái niệm cỗ hàng ngũ. Lại chính là, đứng tại Simon làm xuống vị trí phía trên, vô luận là đối với hiện tại Cao Thông, vẫn là trong trí nhớ đã từng Cao Thông, thực đều vô cùng không hài lòng. Bên kia bờ đại dương khác bên ngoài, một công ty có thể tại một nghèo hai trắng tình huống dưới tay. Trắng khởi ra làm switch, làm router, làm chip, làm điện thoại di động, thậm chí sau cùng trở thành 5 giờ kỹ thuật người lãnh đạo. Nếu như đối phương lên sàn, tuyệt đối sẽ trở thành khoa học kỹ thuật trên thị trường một cái thế lực bá chủ. Thế mà, Cao Thông, mấy chục năm, vẫn là Cao Thông. Nói dễ nghe một chút, Cao Thông thương nghiệp hình thức là độc quyền trao quyền, là tuân theo phía Tây mở ra thương nghiệp tư tưởng, nhiều nhất làm tiếp làm điện thoại di động chip loại hình. Thực không phải, Cao Thông cũng thử qua làm thông tin thiết bị, cũng thử qua làm điện thoại di động thiết bị kết nối. Kết quả, toàn bộ đều thất bại. Thất bại, sau đó chỉ có thể đánh lấy mở ra mánh lới dựa vào sớm góp nhặt độc quyền cản đường thu phí. Loại này tiền tài không thiếu, kỹ thuật không thiếu, bởi vì chính mình quốc gia đủ cường đại cũng không có đối thủ cạnh tranh dám cầm quốc gia nào an toàn danh nghĩa đến chế tài một công ty. Làm đến loại này cấp độ, sau cùng chỉ có thể nghĩ đến thông qua tiến một bước đồng thời mua tiến một bước lũng đoạn đến để thăng thị trường số lượng. Làm sao có thể để người vừa ý? Thực a, khác bên ngoài một nhà, còn có Cisco, còn có Nokia, mà lại, Simon cũng đều phát hiện bên trong chỗ mấu chốt. Những công ty này, đều là bởi vì cái nào đó xuất sắc chức nghiệp quản lý kinh doanh người mà thừa dịp thời đại gặp gỡ. Thừa thế xông lên, Cisco là John T. Chamber, Nokia là George Maolia, mà Cao Thông thẳng thắn là Jacob gia tộc thừa kế nghiệp cha. Chỉ bất quá, sáng tạo huy hoàng người đại diện, sau cùng đều thành nắm ở quyền lực không thả, chính mình lại cũng không đủ tiến thủ tâm lão quốc. Vương, sau đó, từng cái lại đình trệ đi xuống, thậm chí như là Nokia như thế, ầm vang sụp đổ. Simon đối với cái này đầu tiên là tự suy ngẫm. Simon đương nhiên biết, người đều là có tính trơ, nỗ lực là vi phạm nhân loại bản tính. Bất quá, đúng lúc hắn so những cái kia chức nghiệp quản lý kinh doanh người nắm giữ càng quyền cao hơn lực, mà lại cũng không có mất đi tiến thủ dã tâm. Bởi vậy, thời cơ thích hợp, dù là sẽ khiến chỉ trích, Simon cũng sẽ để một ít người cái kia xuống đài liền xuống đài. Nếu như không nguyện ý thể diện địa xuống đài, vậy liền cưỡng ép để bọn hắn thể diện địa xuống đài. Tóm lại, đã CQ đoàn đội làm không tệ, Simon liền muốn để CQ đem Cao Thông ăn tới. Vừa mới qua đi cuối tuần này, cùng CQ đoàn đội tiến hành câu thông về sau, một mực do dự Simon cũng làm ra sau cùng quyết định. Rốt cuộc đây cũng là sau cùng cơ hội. Cao Thông ngay sau đó giá trị thị trường chỗ lấy còn không bằng CQ. Bên trong một nguyên nhân ngay tại ở, công ty này nắm giữ đời thứ ba thông tin kỹ thuật độc quyền ẩn chứa thương nghiệp tiềm lực, còn không có triệt để phát huy ra. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ phát huy ra. Bởi vì Simon sắp đẩy mạnh Verizon mau chóng tiến hành di động thông tin mạng lưới đổi mới thăng cấp, hướng 3G tiến lên. Đã từng nước Mỹ, thông tin kỹ thuật đổi mới thay đổi thì vô cùng chậm chạp. Nguyên nhân thực thì một cái, quá dùng tiền, cũ một đời kỹ thuật còn có thể dùng, còn có thể sinh ra không tệ lợi nhuận. Tại sao muốn phí tổn cách xu tiền tài tiến hành xuống đệ nhất đổi mới? Đây không phải là phí sức không có kết quả tốt sao? Cái này thực là phía Tây tiến vào thế kỷ mới về sau một cái phổ biến hiện tượng. Đến mức, bên trong quốc tiến vào 4G thời đại, tiến vào sợi quang học thời đại, phía Tây một số quốc gia còn tại dùng đến 3G. Còn tại sử dụng điện thoại mạng dial-up, không phải là không có kỹ thuật, cũng là tư bản trục lợi bản tính. Tư bản dựa vào bản tính làm ra lựa chọn cũng là đúng không? Simon cho không ra hoàn thiện luận chứng. Bất quá, Simon biết, vẫn là lấy nước Mỹ làm thí dụ. Nước Mỹ sở dĩ có thể đi ra 30 năm thay đại tiêu điều, rất lớn một cái nguyên nhân, cũng là rộng khắp đại xây cất, mà tại Thế chiến thứ hai về sau, Mỹ quốc kinh tế lại một lần mãnh liệt phát triển, dựa vào, vẫn là như là nước Mỹ cả nước tính đường cao tốc mạng lưới loại hình đại xây cất, lại hướng phía trước một số, lại rộng khắp một số. Nhân loại sở dĩ có thể theo nông canh xã hội tiến vào công nghiệp xã hội, quán thông thế giới mỗi cái đại lục đường sắt mạng lưới đại xây cất, tuyệt đối là bên trong một cái căn bản, thậm chí, lại hướng phía trước một số, cái nào đó đại vận hà, cũng có thể coi là đại xây cất, nếu không có thủy điện thuyền rồng sự tình, Trung Vũ luận công không khá nhiều, xây cất kéo theo xã hội tiến bộ căn bản nhất lý luận là cái gì? Rất đơn giản, đề cao hiệu suất sinh sản, đề cao sức sản xuất, mà thời đại tin tức, trừ truyền thống xây cất, cao tốc băng thông rộng, thông tin vô tuyến, đại hình số liệu trung tâm chờ một chút, đồng dạng là xây cất, thời đại mới cơ sở kiến thiết, nhận chuẩn điểm này, Simon mặc kệ hắn tư bản lựa chọn như thế nào, tại Westeros hệ thống bên trong. Simon liền sẽ không cho phép Verizon, America gạch dưới online những công ty này xuất phát từ ngắn hạn tư bản lợi ích cân nhắc mà cự tuyệt đối kỹ. Thuật tiến hành nên có đổi mới. Bởi vậy, Simon yêu cầu chính là, tương lai trong vòng 2 năm, Verizon nhất định phải hoàn thành 2G đến 3G kỹ thuật thay đổi. Đến mức 2.5G cái gì? Coi như, cái này mang ý nghĩa. Một khi bắt đầu kỹ thuật thăng cấp, thực cũng không thể tránh né. Hắn thông tin công ty cũng sẽ bị bách đi theo cùng một chỗ tiến hành kỹ thuật thăng cấp. Đến thời điểm, cao thông nắm giữ 3G kỹ thuật độc quyền, giá trị đem nhanh chóng tăng lên. Sớm cầm xuống công ty này, Simon chẳng những có thể để tránh cho càng khó lường hơn đếm. Đồng thời cải biến cao thông đã từng phát triển quỹ tích. Rốt cuộc kém nhất. Cơ bản vẫn có thể bằng vào độc quyền hàng rào cản đường lấy tiền. Hơi chút tốt một chút. Không ngừng làm tiếp một cái điện thoại di động chip. Hoặc là, chỉ ít, thông tin cơ chạm nếu như làm không được. Vậy liền uổng công thâm hậu như vậy hàng rào cấp bậc kỹ thuật tích lũy. Còn có, tương lai 4G cùng 5G. Cũng có thể càng thâm nhập bố cục một phen. Tóm lại, đã cái kia có nội tình đã đánh xuống. Simon cảm thấy, đem đến chỉ ít không có khả năng càng kém. Làm chuyện đã định, Simon tại mới một tuần thứ hai buổi sáng rời đi vịnh khu lúc. CQ cũng đã bắt đầu tổ chức chuyên môn đoàn đội. Đồng thời liên hệ Westeros công ty cùng Sexay tư bản phương diện tiến hành hiệp trợ. Triển khai đối cao thông chiếm đoạt kế hoạch. Simon đồng thời không cảm thấy sự kiện này hội quá khó khăn. Dựa theo Westeros công ty cầm có cổ phần tỷ lệ, vốn là cũng đã là cao thông đệ nhất đại cổ đông. Vượt xa quá lúc trước mấy vị hùn vốn người sáng lập. Tiếp xuống tới CQ hướng cao thông khởi xướng thu mua lúc. Westeros công ty bên này tự nhiên sẽ sử dụng tự thân quyền bỏ phiếu tiến hành phối hợp. Thậm chí, nếu như cao thông phương diện không đáp ứng, không nằm ngoài tới một lần cưỡng ép ác ý thu mua. Đến mức một khi xuất hiện loại tình huống này khả năng dẫn đến vốn có sáng tạo đoàn đội ly tán. Simon bản tâm là rất hy vọng làm phía dưới đoàn đội có thể tạm thời lưu lại. Bất quá, nếu như thực sự lưu không được, Simon cũng sẽ không cưỡng cầu. Cuối cùng chỉ là đem trong kế hoạch một ít chuyện sớm một số năm mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.